Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 619, chương 620, bí mật tình cảm bại lộ 2. Lê Bắc Niệm ngủ được quá dễ chịu, căn bản không nghĩ rời giường, bụng cũng không đói bụng, vốn muốn nói trực tiếp không đi, có thể lại nghĩ tới mình đã đáp ứng rồi Phùng Nghị Nhiên, đành phải vùng vẫy hai lần. Lại nằm ì mười mấy phút về sau mới ngoan ngoan đứng dậy. Rửa mặt xong trở về. Đám nữ hài tử đều trang điểm tốt rồi. Lê Bắc Niệm ngáp một cái. Lười nhác động. Trực tiếp sát cái phấn mặt liền đi. Tụ hội là Phùng Nghị Nhiên tổ chức. Tự nhiên cũng là Phùng Nghị Nhiên mời khách. Đi một cái cao cấp vô cùng nhà hàng Tây ăn bữa tối. Lê Bắc Niệm âm thầm tắc lưỡi. Tuy nói huấn luyện viên đều không đến. Nhưng loại địa phương này tiêu phí 10 điểm không thấp, 20 cái người tiêu phí xuống tới, cũng là một bút 10 điểm không ít con số. Ăn cơm xong, mọi người liền thẳng đến sàn đêm, đi là cái KTV. Căn cứ Phùng Nghị Nhiên giới thiệu, đây là hắn bằng hữu mở tiệm, toàn trường tiêu phí đều là miễn phí, để cho mọi người thả ăn, thả chơi. Lưu Vĩ là mạch phách. Trước kia cũng là cho kịch truyền hình hát qua nhạc cuối phim. Lúc này liền ôm microphone không buông tay. Trên cơ bản đều là một người điểm một ca khúc. Trong chàng bốn cái microphone đều không rảnh rỗi. Nam nam nữ nữ thanh âm hỗn hợp lại cùng nhau. 10 điểm náo nhiệt. Lê Bắc Niệm nhưng lại rất ít tham gia loại trường hợp này tụ hội. Nhất thời cũng mới mẻ. Cầm tay chuông liền theo Vương Thiệu gõ. Chơi lấy. Mọi người khó tránh khỏi muốn bắt đầu uống rượu. Khương Thuần bưng chén rượu kính một vòng. Tiếp lấy cũng đủ loại người bưng chén rượu kính đến kính đi. Lê Tuyết Tình cũng điểm vài bài ca. Cũng là gần nhất mới ra ca khúc. Vô cùng hòa. Nhưng là biết hát rất ít. Hơn nữa Thanh Tuyến cũng khó có thể bắt trước. 10 điểm khó hát. Có thể nối liền chỉ có Vương Thiệu cùng mặt khác hai cái thoạt nhìn tuổi không lớn lắm tiểu nam. Sinh. Phùng Nghị Nhiên rốt cục bắt đầu mời rượu, bưng chén rượu kính một vòng về sau, tại Lê Bắc Niệm bên người ngồi xuống, trong chàng tiếng âm nhạc có chút lớn, Phùng Nghị Nhiên thanh âm chỉ có thể dựa vào đến bên tai nàng đi. Hô, đến, Bắc Niệm, có thể nhận biết ngươi thực sự là quá may mắn. Cạn ly, Lê Bắc Niệm tự nhiên nói đây là lời khách sáo, bưng lên nước trái cây đến uống một ngụm. Phùng Nghị Nhiên uống một hơi cạn sạch, tại Lê Bắc Niệm bên tai nói, ngươi sao không ca hát nha, ngươi thanh âm dễ nghe như vậy, ca hát hẳn rất êm tai mới đúng, vừa mới Lưu Vĩ cũng làm cho nàng ca hát, chỉ là quát lên mà thôi. Phùng Nghị Nhiên dạng này tán dương nàng, cũng làm cho Lê Bắc Niệm nhịn không được cười cong mắt, nói, ngươi hát đi, ta nghe lấy liền tốt. Phùng Nghị Nhiên nghe nói như thế, rất nhanh lại hô, ta đi điểm, chúng ta cùng một chỗ hát a. Nói xong, cũng không để ý Lê Bắc Niệm là đồng ý hay là không đồng ý. Đi ngay điểm ca đài, vì để tránh cho điểm ca tẻ ngắt, Phùng Nghị Nhiên thông minh hướng bài hát cũ điểm. Điểm là một bài phi thường kinh điển tình ca hát đối. Phùng Nghị Nhiên từ Lưu Vĩ trong tay giành lại một cái microphone, liền đưa cho Lê Bắc Niệm. Lê Bắc Niệm trông thấy bài hát này, một mặt khó xử, hướng về phía microphone nói, ta đây không biết a, không thể nào, kinh điển như vậy ca ngươi đều không biết, ngoặc kép chấm chấm, thực sẽ không, vậy, bởi vì tình yêu đâu? Phùng Nghị Nhiên hỏi, chỉ là cái này một tiếng hỏi ra, đã có người dẫn đầu ồn ào lên, nguyên lai là dạng này a, tiểu tử ngươi không có hảo ý a. Nhất thời, trong chàng hỗn loạn tưng bừng, Lê Bắc Niệm bản mặt nói, đi các ngươi, hôm nay vẫn là Phùng Nghị Nhiên mời khách đây, lại nhao nhao đều cho ta đi mua đơn. Đám người cười ha ha, nói, đúng, hát a hát đi, Bắc Niệm đến rồi còn không có ca hát đâu. Ta cũng không nghe ngươi hát qua ca. Lê Tuyết Tình nói, ngươi sẽ không phải là cái ngũ âm không được đầy đủ a. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http